Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kinh bỉ cô, rốt cuộc là sao chứ? Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ôm laptop nhanh chóng trở về. Anh thấy vậy cũng định đi theo, nhưng anh lại có cuộc họp quan trọng không đi theo được. Đến tối khi cuộc họp kết thúc, anh trở lại phòng làm việc định rước cô về, nhưng không thấy cô đâu cả. Anh gọi điện cho cô, thì cô khóa máy đành xem định vị. Cũng may là anh đã cài định vị vào máy cô. Biết được cô vẫn còn ở công ty nên anh chạy đi tìm. Chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cô ở trên sân thượng. Cô đang ngồi gục mặt tại một băng đá gần đó. Anh chậm chậm bước lại gần thêm chút nữa thì nghe được tiếng khóc thút thít của cô. Tại sao cô khóc? Vì chuyện lúc chiều sao? Hay tại anh đi họp lâu quá nên làm cô buồn? Màn đêm u tối, gió nhiều từng cơn lại đó như một cô gái mảnh mai, thật muốn bảo vệ. Anh cởi chiếc áo vest ra choàng cho cô. Sao em không về mà lên đây ngồi? Sao lại khóc? Cô bất ngờ lau vội nước mắt. Anh ngồi xuống, ôm cô tựa vào vai mình. Cô hỏi. Ai nói? Nếu tôi không đáng ghét, mọi người sao lại ghét tôi như vậy? Ai cũng muốn hãm hại tôi. Vụ án tôi không phải là một lần, mà là rất nhiều lần rồi. Em đang tủi sao? Được rồi, tôi sẽ giải quyết. Sau này sẽ không còn trường hợp như thế nữa. Giờ thì về nhà đi. Xong hai người trở về nhà, cô cũng không biết là anh sẽ làm thế nào nữa. Nói thật, cô ở chung nhà với anh cũng 3 năm mấy rồi, nhưng anh ít khi ở nhà lắm, nên việc hội đụng chạm cô hàng đêm thì chẳng có đâu. Một tuần chỉ ở nhà vào ban đêm 3 ngày thôi, nhưng từ lúc cô vào công ty anh làm, anh ở nhà nhiều hơn, dường như ở nhà suốt. Cô đi làm thì anh đi làm, cô ở nhà thì anh ở nhà, không như lúc trước nữa. Cô dần cũng quen. Người ta nói lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Cô và anh ở chung với nhau dần cũng có tình cảm, nhưng không ai chịu nói ra, luôn chôn sâu, hoặc cũng có thể là phủ nhận. Nhưng người phủ nhận chính là cô. Cô đã nhiều lần cảm thấy bực bội khi anh nói chuyện với người con gái khác, cho cô ăn bơ. Nhưng cô đã tự nhủ nhất định không được có tình cảm với anh, bởi vì anh cao cao tại thượng. Cô với không tới, anh còn là ân nhân của cô. Hơn nữa, xung quanh anh còn có nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn cô. Cô không được rung động. Một khi rung động chỉ có thể chuốc thêm đau khổ, tuyệt đối không được. Tối hôm nay trời đổ mưa to. Đùng, tiếng sấm vang lưng trời. Cô choàng ngồi dậy, khẽ gỡ tay anh đang ôm eo mình, tiến về hướng cửa sổ, vén nhẹ chiếc rèm, mở cánh cửa ra. Gió lần lượt ùa vào, khiến cô có chút rùng mình, rồi đưa bàn tay thon dài tiến vào màn mưa, hứng những giọt mưa long lanh trong lòng, thoáng buồn bã vì bệnh tình của cha càng ngày càng xấu. Có lẽ nay mai sẽ. Chợt nước mắt lăn dài trên má, tay vẫn hứng mưa. Anh ngồi dậy tiến về phía cửa sổ, ôm gọn cô vào lòng. Thật ra thì anh đã thức khi mà cô gỡ tay anh ra rồi. Có tâm sự sao? Anh hỏi rồi lau khóe mắt cô. Cô muốn chối cũng không được, chỉ biết xà vào lòng anh khóc như một đứa trẻ. Thế nào, nói tôi nghe. Anh hỏi thêm lần nữa. Tôi không có gì, chỉ thấy buồn thôi, nên khóc thôi. Vì chuyện lúc chiều ở công ty sao? Không phải đâu, anh đừng hỏi nữa, cho tôi mượn vai anh một lúc được không? Anh không nói gì, bế cô lại giường, rồi đặt cô ngồi xuống. Bản thân cũng ngồi, rồi lấy tay kéo đầu cô ngả vào vai. Ôm vai cô, cùng cô nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Được một lúc thì cô ngủ thiếp đi. Anh đặt cô ngồi xuống rồi đi đóng cửa sổ, kéo rèm lại vì sợ gió lùa vào. Hôm nay trời lạnh nên anh cũng điều chỉnh điều hòa cao hơn một chút, tạo sự ấm áp. Và công việc tiếp theo là ôm cô ngủ tới sáng. Sáng hôm sau anh không đi làm vì hôm nay là chủ nhật, nên anh để cho cô nướng thêm chút nữa. anh vào bếp định nấu cho cô ít điểm tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net